Omiki, máu, dị năng và em. Chương 34, hát lưỡng tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Ninh, dị năng giả ích nhân ngư. Có cảnh miêu tả 20. Lưỡng tính, lưỡng tính, lưỡng tính. Cân, nhắc, kỹ, kỹ, kỹ, kỹ, kỹ, kỹ. 3, 14, N, lần. Trước, khi, đọc. Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị tế rồi tốt nhưng mà liều luôn vậy. Lỡ mà bị mắng quá là xùi chép này luôn. Dù sao cốt truyện chính cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Kokonoi giết chết con quái rồi nhảy xuống nước. Em bây giờ bất chấp cái gọi là kỳ phát dục mà biến về nguyên hình. Em trợn mắt rồi một nhát xé xác con quái vật kia. Kokonoi bơi xuống túm lấy tay em thì cả hai bị một thứ gì đó cuốn xuống sâu hơn. Em nhìn Kokonoi bị choáng váng thì cố gắng lắc người bơi lên mặt nước. Cả hai trồi lên bờ. Một cái hang động tối tăm nhất thời khiến em không thể thấy gì. Đặt Kokonoi lên bờ rồi em cũng vội vàng ngoi lên mặt nước đồng thời cũng cố biến về hình người. Nhưng nhân ngư trong kỳ phát tình không có cách nào biến về hình người được. Em ngã ra mặt đất. Hai mắt nhanh chóng mụ mị đi vì động dục. Em nhìn Kokonoi nằm đó. Cắn răng rồi quyết định lấy thuốc ngừa thai ra tiêm vào người mình. Coco, tao xin lỗi. Em run rẩy lấy dây và bịt mắt ra trói hai tay lẫn bịt mắt Kokonoi lại rồi trườn người đè lên người gã. Em không dám thở mạnh ra vì cảm giác trong người bây giờ quá mức khác lạ. Rõ ràng mới vừa từ trong nước đi ra thế nhưng cơ thể lẫn tâm hồn đều nóng rát. Em cắn mạnh môi mình cho tỉnh táo một chút rồi luồn tay xuống vùng bụng dưới. Nơi đó vốn dĩ khép kín nhưng vì kỳ động dục mà nơi đó cuối cùng cũng lộ ra nguyên dạng. Em nhắm mắt lấy hai ngón tay tách nơi đó của mình ra rồi cẩn thận đút một ngón tay vào. Em hít khí, vầy đuôi cũng cong lên vì bị kích thích. Cảm giác này quá mức nhục nhã. Nó giống như mình đang biến thành con gái vậy. Em thấp giọng khóc rồi sau đó cẩn thận tự tách mình ra như những gì đã được học. Vách thịt mềm mại rỉ ra dâm dịch. Em cắn môi rồi sau đó rút hai ngón tay ra rồi nhẹ tay cởi áo của Kokonoi. Nơi này rất tối và cũng rất lạnh cho nên em chỉ cởi nút áo của gã ra rồi áp thân thể nóng rát của mình lên để sưởi ấm. Da thịt ẩm ướt dán sát lên nhau. Mái tóc dài mềm mại trượt nhẹ lên cơ thể của nam nhân dưới thân. Em rũ mắt xuống rồi trượt tay xuống quần của Kokonoi rồi kéo khóa quần của gã xuống. Thứ đang nằm yên trong quần lót của Kokonoi to gần như bằng nửa lòng bàn tay của em. Không biết cương lên là còn lớn bao nhiêu nữa. Em vuốt ve nó rồi sau đó từ từ tuốt nó. Quả nhiên là tuổi trẻ khí huyết tràn trề. Nơi kia của Kokonoi rất nhanh đã ngóc đầu đứng dậy. Em đè Kokonoi nằm xuống nền đất rồi để hai tay bị trói của gã lên đầu sau đó trườn mình lên thân thể của Kokonoi. Đặt quy đầu to lớn trước. Hoa huyệt của mình em nhẹ nhàng dập người xuống. Cảm giác bị xé rách làm em điếng hết cả người mà gục đầu lên lồng ngực vững chãi kia thở dốc. Em nghĩ là mình đã chảy máu rồi nhưng mà khao khát trong người lại càng lúc càng cháy bỏng. Đuôi em nhẹ nhàng quấn lấy chân của Kokonoi rồi liên tục tự mình nhấp vào. Hành động như vậy hoàn toàn làm Kokonoi tỉnh lại. Gã không thể nhúc nhích cũng chẳng thể thấy gì. Bên tai còn là tiếng thở dốc của ai đó. Bên dưới thì bị một thứ gì đó quấn lấy. Đến cả dương vật cũng đang chôn vào nơi nào đó ấm áp. Ai vậy? Giọng gã trầm đục. Em cắn môi không nói rồi sau đó choàng tay qua ôm gã rồi cắn răng không rên lên một tiếng. Kokonoi tức giận giãy giụa khiến hạ thân bất ngờ đâm sâu hơn. Em rên lên rồi nằm đè lên người gã. Kokonoi kinh hoàng gọi tên em. Miki. Làm sao vậy? Mau thả tao ra. Em lắc đầu không chịu rồi ôm dịt lấy Kokonoi. Thứ kia đang chôn rất sâu trong hoa huyệt em nhưng em không dám cử động. Kokonoi thấy em im lìm thì lo lắng vô cùng. Đuôi em siết chân của gã chặt vô cùng cho nên chỉ đành kiên nhẫn mà dỗ dành em. Sếp, bình tĩnh nào. Thả tao ra để tao xem mày thế nào nhé. Không muốn. Không muốn mày thấy thân thể tao. Giọng em buồn bã khiến Kokonoi càng thêm lo lắng đáp ứng. Gã sẽ không mở bịt mắt ra cho nên em có thể tháo dây chói của gã ra không? Em do dự rồi lắc lắc đầu. Kokonoi cảm giác mình bây giờ như là cái gối ôm cỡ lớn dành riêng cho em ấy. À không, là thú nhún cho em mới đúng. Miki, mày không biết di chuyển thế nào đúng không? Cởi chói đi, tao chỉ mày. Kokonoi âm thầm tính toán khả năng bứt mấy sợi dây thừng vì em chói cũng không quá chặt. Em im lặng rồi vươn tay cởi chói cho Kokonoi. Vảy tai mềm mại quét qua má làm Kokonoi ngứa ngáy vô cùng. Hai tay được trả tự do cũng là lúc Kokonoi lật người đè em nằm lại xuống đất. Thứ đâm sâu trong hoa huyệt cũng bị rút ra một cách thô bạo. Lần đầu mà bị đối xử thô bạo như vậy thì ai mà chịu thấu. Em run rẩy rồi bật khóc. Chủ yếu là nước mắt sinh lý mà thôi. Kokonoi tuân thủ lời hứa không tháo bịt mắt ra mà sờ soạn thân thể của em. Làn da mềm mại bị vảy cá bao bọc kết hợp với kỳ động dục cho nên thân thể em nóng vô cùng. Gã trượt tay xuống bụng dưới dao giữa thân người và đuôi cá của em. Lòng bàn tay đè lên đuôi cá lạnh lẽo rồi trượt đến hoa huyệt đang khép lại. Kokonoi ác ý dùng ngón cái chà chà lên. Đuôi của Miki đập nhẹ lên mặt đất rồi sau đó là tiếng rên rỉ mỏng manh của em. Thật sự đã mất khống chế rồi nhỉ? Kokonoi rũ mắt rồi đổi thành hai ngón tay tách ra rồi đâm trước một ngón vào thăm dò. Ngón tay của Kokonoi thon dài và mềm mại hơn em rất nhiều đang đâm vào vách thịt mềm ấm. Co bóp, rồi ngón tay ấy đảo nhẹ một vòng trước điểm mẫn cảm sau đó là ngón thứ hai đi vào. Miki, tự khuếch trương cho mình phải thật nhẹ nhàng và cẩn thận như vậy. Gã thở dài rồi hai ngón tay cũng nhẹ nhàng xỏ xuyên qua từng thớ thịt mềm mại rồi sau đó là nhẹ nhàng ấn lên điểm mẫn cảm. Em rên lên khiến đầu của Kokonoi ong ong lên. Gã muốn thấy cảm xúc của em bây giờ. Muốn thấy cả mỹ nhân ngư nữa nhưng em bảo rằng em không muốn. Được rồi, chiều theo ý của em đi. Kokonoi cong môi lên rồi cầm dương cụ nóng rực cứng ngắc của mình mà đè lên hoa huyệt đang mấp máy. Gã nhẹ nhàng đâm vào và nắm lấy eo em vuốt nhẹ lên. A, tiếng rên kiều mị vang vọng trong hang động tăm tối cùng với tiếng nước lách tách nhỏ xuống nền đất. Kokonoi tê dại cả da đầu khi dương vật mình bị em co bóp đầy mời gọi. Gã ôm thân trên của em vào lòng rồi nhẹ nhàng đưa đẩy hông. Đau, sướng, tê dại, Miki ôm lấy vai Kokonoi rồi sau đó liên tục nhận kích thích từ gã. Gã liên tục giã mạnh vào hoa huyệt non mềm sau đó là nghiến mạnh vào điểm mẫn cảm. Cảm giác như đang đâm vào tử cung vậy. Nếu bắn vào không biết là có thụ thai không nhỉ? Kokonoi tăm tối nghĩ. Gã thừa sức để giấu em khỏi mắt của người đời nhưng đồng thời cũng không nỡ làm em biến mất vĩnh viễn. Miki, thoải mái không? Gã thở dốc nói. Hai tay mò mẫm cơ thể của người dưới thân. Em như con cá mắc cạn mà ưỡn mình nhận lấy những cú thúc thô bạo ấy. Gã thấy em không đáp lại thì cũng không ép buộc nữa. Đè nghiến gốc rễ lên hoa huyệt Kokonoi dùng mình rồi bắn sâu vào trong. Cảm giác bị xuyên thấu hoàn toàn như muốn bức em phát điên. Em thử dùng sức một chút. Cái đuôi xinh đẹp trở về thành đôi chân bình thường. Em giơ tay lên mặt Kokonoi rồi tháo khăn bịt mắt cho gã. Đôi mắt gã đỏ bừng mà nhìn dáng vẻ của em trong bóng đêm. Gã nâng cằm em lên rồi hôn xuống sau đó nhả ra rồi cúi xuống cắn lên cổ em. Gã muốn làm với em một lần nữa và chắc chắn rằng lần này sẽ ngắm nhìn em kỹ càng. Hậu huyệt chặt chẽ bị ngón tay của Kokonoi đâm vào và khuếch trương. Em thở dốc, Ảnh hưởng từ việc độn dục chẳng hề thuyên giảm mà càng lúc càng tăng lên. Em đè gã nằm xuống rồi tự tách đùi ngồi lên phân thân của gã. Tiếng nước nhóp nhép cùng tiếng da thịt va chạm trong hang động sẽ khiến người nghe đỏ mặt. Kokonoi giữ lấy eo em rồi thúc lên liên tục. Hậu huyệt chặt chẽ và xe khít ấy dì ra dâm dịch làm lông ở hạ thân bết lại. Kokonoi ngồi lên và ôm lấy em. Hai chân em vòng qua eo gã và tóc em bị gã vén qua. Cần cổ đáng yêu xuất hiện và gã mở miệng ra cắn xuống. Máu tươi kết hợp với tình dục. Thể xác kết hợp với linh hồn. Kokonoi hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thổ lộ với em. Tôi yêu ngài. Yêu em đến tận cùng linh hồn và thể xác. Gã muốn hòa vào em và cùng em giao chiến vĩnh viễn. Em trong cơn mơ hồ ấy khi nghe thấy lời yêu thì đầu óc như bị dội tỉnh. Trong cơn say tình ấy bất chợt em tỉnh lại. Em bắt đầu giãy giụa và đẩy kẻ cũng đang say tình ra. Gã đỏ mắt và ghim em trong vòng tay mình. Gã ra giết thổi vào tai em những lời mật ngọt còn bên dưới thì va chạm vào da thịt mềm mại từng cú thúc ướt át. Gã không cho em thoát ra dễ dàng như vậy đâu vì em chính là người dìu dắt gã vào lưới tình đầu tiên mà. Rồi gã há miệng ra và cắn thêm một vết nữa vào cổ em. Cơn say tình lại tiếp tục kéo dài và triền miên suốt đêm ấy. Một lần nữa bắn ra và một lần nữa em lại bị lấp đầy bởi gã. Em đưa tay sờ lên bụng của mình và bị cuốn theo nhịp điệu điên loạn của gã điên. Rốt cục là em hay là gã mới là kẻ mất khống chế? Em không rõ và gã cũng không để tâm nữa. Lấp đầy em bằng bản năng nguyên thủy nhất mới là điều Kokonoi muốn làm. Rồi sau đó em ngất đi trong vòng tay của gã. Gã đỡ lấy em rồi sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi em nụ hôn nồng cháy và thành kính nhất. Chúc ngủ ngon, vầng thái dương nhỏ bé của tôi, cách chương.